Đan Võ Thần Tôn, chương 892, Tinh Thú, góc truyện audio.com. Chẳng qua là phần khí thế này, đã có thể nghiền ép rất nhiều đệ tử. Kẻ này, rất có đoạt giải quán quân chi tư. Tọa hạ, Vương Thái Thượng ánh mắt âm lãnh, khẽ cười nói, Bạch Thái Thượng, lời không khỏi nói quá vẹn toàn. Ta xem, tiểu tử này không được, nói không chừng sẽ còn chết tại thi đấu bên trong. Trong lúc nói chuyện, trong mắt của hắn hung mang lộ ra, lần so tài này, hắn phái ra hơn 10 vị cao thủ, chắc chắn muốn đến Diệp Tinh Hà vào chỗ chết. Bạch Thái Thượng nhàn nhạt liếc qua Vương Thái Thượng, cười nói, vậy bọn ta, liền rửa mắt mà đợi. Cùng lúc đó, trên quảng trường, một tên bạch bào trưởng lão cao giọng quát, an tĩnh, lập tức, lặng ngắt như tờ, cái kia bạch bào trưởng lão quay người hướng về sau đi đến, đi vào một tòa cổng vòm đá trước đó. Thôi động thần cương, trên cửa đá, ánh sáng tím lấp lánh, cực kỳ sáng chói, ầm ầm, một tiếng. Thạch môn ở giữa, xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu tím, như sóng nước dập dờn. Bạch bào trưởng lão chỉ thạch môn, lại nói, này thạch môn, thông hướng thất thần mật cảnh, trong đó có một loại tinh thú, đánh giết về sau sẽ rơi xuống từ kim sao trời ngọc, sát hạch thời gian là 3 ngày. Trong lúc đó thu hoạch được từ kim sao trời ngọc nhiều đội ngũ, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo tỉ thí. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, sát hạch trong lúc đó, bất luận sinh tử, chỉ điểm cao thấp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi biến sắc mặt, dồn dập hít sâu một hơi. Bắt đầu kiếm tông thi đấu, luôn luôn lãnh khốc, khôn sống mống chết, vật đua trời lựa, cường giả vi tôn, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Diệp Tinh Hà lại vẻ mặt lạnh nhạt, mỉm cười, dạng này, mới có ý tứ. Sau đó, mọi người top 5 top 3, cùng chủ phong sư huynh đệ tạo thành đội ngũ nhiều nhất có thể có 5 người, ít cũng có 3 người. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhưng không có tổ đội, Giao Quang Phong, chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không lo lắng, chẳng qua là đứng tại chỗ chờ đợi. Ơ, đây không phải Diệp Phó Minh Chủ sao? Đúng vào lúc này, lại có một đạo tràn đầy mỉa mai thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Thiệu Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân đi tới. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, các ngươi xem, chính là cái này phế vật, trước đi tìm cái chết. Giao Quang Phong rõ ràng không có người, còn muốn ra tới mất thể diện, đơn giản hài hước. Phía sau hắn mấy người cao giọng phụ hòa, cười ha ha, bực này phế vật, hà tất ra tới tham gia trận đấu. Thời điểm này, ngươi còn không bằng đi ngoại môn tìm mấy cái phế vật. Đi các ngươi ngọn núi gom góp nhân số, phế vật chủ phong, dạy dỗ đều là phế vật. Tiếng cười cực kỳ càn rỡ, dị thương chói tai. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, lạnh giọng nói, Tôn Thiệu Thành, ngươi là muốn chết. Tôn Thiệu Thành hừ lạnh một tiếng, nơi này cũng không phải Chí Tôn Tinh Minh, ngươi ít mẹ nó càn rỡ, không có Lưu Thanh Nguyệt bảo hộ, ngươi chính là cái phế vật. Lão tử không ngại nói cho ngươi, chúng ta thứ ba phong đã tập kết 10 chi đội ngũ truy sát ngươi, chỉ cần ngươi dám vào mật cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, một bầy kiến hôi, thành đoàn lại như thế nào? Các ngươi tới nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu? Dứt lời, một cỗ sát khí bay lên, sát ý như đao, thấu xương lạnh. Tôn Thiệu Thành vẻ mặt hơi ngưng lại, mặt lộ vẻ sợ hãi, cuống quýt lui lại 2 bước. Hắn sắc mặt kinh hãi, thầm nghĩ, tiểu tử này, thực lực thật đúng là rất mạnh. Phế vật, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, quay người hướng thạch môn đi đến. Nhưng mà, Tôn Thiệu Thành ánh mắt càng ngày càng oán độc, ngươi mạnh hơn một chút lại như thế nào? Hắn khí nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói, lão tử tìm một đám người như cũ vây giết ngươi. Phân phó, tất cả mọi người lực truy sát Diệp Tinh Hà, lấy đầu lâu của chúng nó người, có thể đến chỗ của ta, đổi lấy 10 khỏa lục phẩm đan dược. Chúng đệ tử nghe vậy, sắc mặt hưng phấn, chạy nhanh bẩm báo, mà Diệp Tinh Hà, sớm đã đi đến thạch môn trước đó. Thạch Môn trước đó tụ tập mấy trăm người, xếp hàng tiến vào, có đầu không sợi thô. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà xuyên qua Thạch Môn, tiến vào màn ánh sáng màu tím bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút, trước mắt đen kịt một màu. Ba hơi qua đi, trước mắt mới chậm rãi có ánh sáng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn khắp bốn phía, thất thần mặt cảnh, không có uổng phí ban ngày. Vĩnh dạ, trong màn đêm, tinh đầu đầy trời, bảy viên chói mắt nhất sao trời. Phát ra lấp lánh ánh sáng tím, chiếu sáng đại địa. Diệp Tinh Hà vị trí, là một cái cao 7-8 mét sườn đất, bốn phía xanh tươi tốt. Trăm năm cổ thụ, chỗ nào cũng có, nơi xa dãy núi chập trùng, dường như nằm sấp cự long, mà tối bắc phương vị trí, có một tòa núi cao, như kình thiên chi trụ, xuyên thẳng mây xanh, cái kia, liền là Bắc Cực Phong. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm cái kia cao phong, ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm nói, Bắc Cực Phong phía trên, tinh thú dày đặc nhất, ta nếu muốn lấy được thành tích tốt. Đi tới Bắc Cực Phong đánh giết tinh thú, nhanh nhất, hạ quyết tâm, hắn gión mũi chân, hướng núi cao mà đi. Diệp Tinh Hà xuyên qua tại trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị, giống, đột nhiên, một tiếng thú giống vang lên, một đầu quái vật khổng lồ, tại trong rừng rậm thoát ra, chặn đường đi của hắn lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngừng chân dò xét, đó là một đầu có tới cao 10 mét cự thú. Hình như hổ báo, đầu phía trên rồi lại giống sói. Này cự thú cũng không có da lông, thân thể nửa sáng choang, trong đó có tinh mang lấp lánh, dường như tinh không, tinh thú. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, lại để ta thử một chút thực lực của ngươi. Đánh đòn phủ đầu, hắn trực tiếp thôi động bất diệt càn khôn thể, một quyền đánh tới hướng tinh thú đầu. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, lóe lên đã đến, đầu kia tinh thú, căn bản phản ứng không kịp, chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, một quyền này, hung hăng nện ở tinh thú đầu phía trên, nhưng mà, kết quả ra ngoài ý định, nắm đấm nện ở tinh thú trên thân, dường như lâm vào trong vũng bùn, lực đạo toàn bộ bị triệt tiêu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nỉ non nói, hung thú thể chất đặc thù. Bình thường quyền cước, căn bản thương tới không đến nó. Cái kia tinh thú phát giác được Diệp Tinh Hà kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tiếp theo, nó hét lớn một tiếng, kéo ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía cổ Diệp Tinh Hà. Lập tức, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Điêu trùng tiểu kỹ, còn dương dương tự đắc, hoan nghênh chưa rơi. Hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền, thanh quang mãnh liệt, hạo đãng thần cương, bao bọc tại trên nắm tay, thành kình phong hình, hung hăng va chạm hướng tinh thú đầu, bành, một tiếng vang thật lớn, thanh quang sáng chói, dường như sao trời, hạo đãng thần cương lực lượng, tầng tầng đánh vào tinh thú trên thân thể, cái kia tinh thú kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, nó từng tiếng gào thét, dãy dụa mấy lần, một mệnh ô hô, sáng choang thân thể hóa thành tinh quang, lấm ta lấm tấm, tung bay tại trong thiên địa, trên mặt đất, chỉ để lại một khối tử kim sắc, toàn thân có tinh quang ngọc thạch. Diệp Tinh Hà tiến lên nhặt lên ngọc thạch, khóe miệng lộ ra nụ cười. Này, chính là tử kim sao trời ngọc, thu hồi ngọc thạch, thân hình hắn chớp động, tiếp tục hướng Bắc Cực Phong mà đi, một đường tiến lên, ngắn ngủi nửa ngày. Diệp Tinh Hà liền thu tập được hơn 50 khối tử kim sao trời ngọc. Cách chương.